Cô chỉ cần biết học trưởng tiểu thành của cô, về phần khúc quản lý mặt lạnh này, cô mới mặc kệ. A Cách Chương.